Tiện trường tiện nguyện sinh liên, chương 1 trùng phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Giang Trường ý thức hỗn loạn chìm nổi nhắn cảm giác được có vô số bóng người ở xung quanh nấn ná. Chết rồi, ai ở bên cạnh, Kim Lăng, thơm quá, ảm đạm bên trong như có như không vị thơm, quen thuộc cực kỳ, dễ dàng tác động hắn vắng lặng tinh thần. Ý thức dần dần hấp lại kéo lôi thân thể không ngừng chìm xuống. Giang Trường men theo vị thơm, cho đến mùi thơm nồng nặc cơ hồ bao gồm hắn, hô hấp đều đầy dẫy quen thuộc trong veo. Tì tì, tì tì, bỗng nhiên một trận rơi xuống vách núi giống như không trọng cảm giác kéo tới, hốt hoảng hắn đột nhiên giẫm một cái chân, càng là giẫm lên thực nơi. Tì tì, Giang Trường đột nhiên mở mắt ra, trước mắt đột nhiên một mảnh sáng sủa. Đột nhiên mà đến sáng sủa đau nhói Giang Trường con mắt. Hắn mất công sức nâng lên tay che chắn, liền nghe thấy bên người có người nói. Ai, tỉnh rồi, là thiếu niên sáng sủa Thanh Tuyến, nghe giống như đã từng quen biết. Giang Trừng lại chậm chốc lát buông xuống tay, đập vào mi mắt chính là một bức xếp thành đứng hàng tiểu nhân nhân vẽ xấu, mỗi người vô cùng đau đầu thân nhỏ như cách không biết mùi vị. Như là bị người đón đầu tạt một chậu nước lạnh, Giang Trừng nhất thời thanh tỉnh. Trên người nổi lên một tầng tế tế nổi da gà, ở một số sắp bị hắn lãng quên trong trí nhớ từng có mấy năm, bộ này vẽ xấu là hắn mỗi ngày mở mắt ra nhìn thấy đệ nhất dạng đồ vật. Là Ngụy Vô Thiện vẽ, hắn nghiêm chỉnh người thiếu niên thời kỳ, liền có vô số ngày đều là ở đối với Ngụy Vô Thiện ghét bỏ bên trong bắt đầu. Sau đó, hắn thời niên thiếu kết thúc nương theo một hồi đại hỏa tất cả lụi tàn theo lửa. Hắn cũng lại chưa từng thấy bức họa này, lại như cũng lại chưa từng thấy bưng nghiên mực ngậm bút đắc ý hướng hắn cười Ngụy Vô Thiện. Như vậy sạch sẽ, mãi đến tận một con ấm áp tay dò tới mò trán của hắn, hắn mới như là bị thức tỉnh. Có thể coi như hạ sốt. Vào mắt người một thân màu tím chín cánh liên vân bào, khoanh chân ngồi ở một bên. Mặt mày ngây ngô, khóe miệng hơi nhíu, mọc ra một bộ trời sinh cười dáng dấp. Giang Trừng trong đầu một mảnh ong ong, hắn lại có chút sợ, sợ vừa quay đầu liền phát hiện đây cũng là một giấc mơ. Sợ đến đầu ngón tay đều cuộn mình lên, hai người không nói gì, hỗ nhìn chăm chăm nhìn một lát. Đột nhiên, Ngụy Vô Thiện không biết từ nơi nào lấy ra tới một người gương đồng, giơ lên soi dọi xem ra khá là quấy nhiễu. Ừ, là rất soái. Chẳng lẽ là nhìn ta không ngại cực khổ canh giữ ở ngươi giường bệnh trước ngươi yêu ta rồi. Ngữ khí mười phần thiếu đánh, Giang Trừng cũng không rất phản ứng, vẫn thẳng tắp địa theo dõi hắn, thấy quỷ tựa như. Ngụy Vô Thiện bỏ qua gương, tập hợp đi tới sở trường chỉ đâm hắn. Cười nói, ai, thật khờ rồi hả, vẫn là mất trí nhớ, không nhớ rõ ta, không nhớ rõ cũng không vội vàng, ta cho ngươi biết. Ta là ngươi Ngụy Anh ca ca, đại sư huynh của ngươi, tới gọi một tiếng Ngụy Anh. Ca ca, nhìn Ngụy Vô Thiện hiệp thúc dáng dấp, Giang Trừng nội tâm muôn vàn tư vị cuồn cuộn. Bỏ qua một bên mắt che lại tâm tình, cốt, Ngụy Vô Thiện nện giường mừng lớn, thoại bàn cũng không như thế diễn, Giang Trừng ngươi có thể hay không có chút mới chiêu nhi. Tầm mắt xẹt qua Ngụy Vô Thiện chói mắt nụ cười, Giang Trừng trong lúc nhất thời cảm thấy dường như đang mơ. Hắn đột nhiên ngẩn ra, cũng không phải chính là cách thế. Ngụy Vô Thiện chết rồi, hắn cũng đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa tay đẩy ra cười ngã vào trên người của hắn Ngụy Vô Thiện chống ngồi dậy. Mang bệnh cả người còn có chút suy yếu, Ngụy Vô Thiện bận bịu thu rồi cười, giúp đỡ đưa hắn nâng dậy. Giang Trừng ngắm nhìn bốn phía, lại cúi đầu sờ sờ đệm giường, đều là trong ký ức cực kỳ quen thuộc trang trí, mang theo vật cũ mùi đặc thù cùng cảm xúc. A tỷ đâu? Giang Trừng do dự chốc lát hỏi. Ngụy Vô Thiện nói, ngươi ngủ mê 3 ngày, sư tỷ giữ ngươi 3 ngày, mới bị ta hống đi ngủ. Ngươi không nữa tỉnh, ta xem sư tỷ đều phải trước tiên ngã. Ngụy Vô Thiện bưng lên một bên chính mình ăn còn lại nửa bát củ sen xương sườn canh nhét vào Giang Trừng trong tay. Ngươi ăn trước ít đồ, ta đi gọi Giang Thúc Thúc và Ngô Phu Nhân. Giang Trừng sững sờ mà nhìn trong tay còn liều lĩnh ti ti nhiệt khí bát. Thành thật khai báo, có phải là nghe sư tỷ làm canh mới tỉnh? Ngụy Vô Thiện trùng Giang Trừng nháy mắt, lại thừa dịp hắn chưa sẵn sàng, lấy sét đánh tư thế liền trong tay hắn bắt múc một muỗng nhét vào trong miệng, vội vội vã vã địa liền lăn xuống giường, tựa hồ chậm một chút cũng sẽ bị Giang Trừng đạp tựa như. Kết quả chưa kịp Giang Trừng phản ứng lại bay chân đến đạp chính hắn, nhưng vừa hạ xuống địa liền lảo đảo một hồi, chân mềm nhũn suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Chân đều ngồi đã tê dần, giật khẩu khí, Ngụy Vô Thiện đưa lưng về phía Giang Trừng thấp giọng lầm bầm câu. Chống đỡ giường đứng đó một lát mới khập khẽnh địa kéo chân chạy đi tiền thính, mất tung ảnh. Ít đi cái nhảy nhót tưng bừng Ngụy Anh, trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Giang Trừng dựa vào đầu giường ngồi, đầu ngón tay chống đỡ ở ấm áp trên oản bích, không hề hay biết này nhẹ nhàng nóng rực cảm giác đau. Hắn làm sao mới dám tin tưởng trước mắt tất cả những thứ này không phải vô số ngày đêm quanh quẩn mộng cảnh. Làm sao mới dám tin tưởng hắn yêu tha thiết nhưng đau thất mất hết thảy đều vào đúng lúc này mất mà lại được. Trắng như tuyết gạo cùng mềm nhu củ sen trang bị xương sườn vị thơm, bốc hơi ra hắn một mực chua xót. Giang Trừng chậm rãi cầm lấy bị Ngụy Vô Tiện vứt trở về sứ trắng cay môi, múc một muỗng canh đưa vào trong miệng. Cũng cơ hồ là đồng thời, nước mắt đột nhiên hạ xuống. Không phải nằm mơ, hắn thật sự lại một lần nữa ăn vào tỷ tỷ làm canh. Hắn thật sự, trở về, nghe nói Giang Trừng tỉnh rồi, Ngô Tử Diên cùng Giang Phong Miên đều vội vã tới rồi. Ngụy Vô Tiện đi theo hai người mặt sau vào cửa, móc móc lỗ tai, vốn tưởng rằng lại muốn nghe Ngô phu nhân một trận của trách. Vào cửa vừa nhìn, nhưng thiếu một chút kinh điệu cằm. Ngô Tử Diên nhíu mày còn chưa mở miệng, Giang Trừng liền đứng dậy vồ tới ôm lấy Ngô Tử Diên. Mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, mẹ, Ngụy Vô Tiện khi nào gặp Giang Trừng như vậy cùng Ngô phu nhân làm nũng dáng dấp đâm chọc ở cửa nhếch miệng choáng váng. Giang Phong Miên hòa Ngô Sắc Tía Diên cũng đều bị sợ nhảy một cái. Chuyện này, là thế nào, người khóc cái gì, Ngô Tử Diên đưa tay ôm Giang Trừng, có chút chần chờ vỗ nhẹ lưng của hắn. Giang Trừng không đáp chỉ chui đầu vào trong lòng nàng, cả người run rẩy nức nở, hàm hồ kêu. Nương, mẹ, A Trừng rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Ngô Tử Diên véo lông mày. Ngụy Anh, A Trừng đây là thế nào? A ta, hắn, Ngụy Vô Tiện đột nhiên bị điểm tên, mờ mịt đi vào nhà. Giang Trừng chẳng lẽ thực sự là bị chuyện lần này cho yểm ở mẹ không chuyện của hắn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Trừng thoáng ngẩng đầu lên, mang theo giày đặc địa giọng mũi, nói câu. Chính là ta, sợ sệt tất cả những thứ này cũng không phải thật sự. Nói rồi bao nhiêu lần để cho các người ít đi quậy, lần này ăn đau khổ đi. Ngô Tử Diên một trận đau lòng, há mồm rồi lại không nhịn được quở trách. Giang Trừng vẫn ôm thật chặt lấy hắn mất mà lại được mẫu thân, nước mắt thấm ướt một mảnh quần áo bạch. Được rồi, đừng khóc, bao nhiêu người. Ngô Tử Diên vỗ nhẹ Giang Trừng phía sau lưng, hiếm thấy ôn nhu an ủi. Lại qua đến nửa ngày Giang Trừng mới buông ra Ngô Tử Diên, cúi đầu lau một cái mặt. Cha, Giang Trừng nhìn về phía Ngô Tử Diên phía sau Giang Phong Miên. Giang Phong Miên lúc này mới đi lên trước sờ sờ đầu của hắn. Thân thể khá hơn chút nào không? Giang Trừng nặng nề gật đầu, mới nhìn xuống nước mắt đã bị Giang Phong Miên kiếp trước đối với hắn cũng ít có động tác câu đi ra. Hắn đưa tay ôm lấy Giang Phong Miên. Lần này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngụy Vô Tiện lại há to miệng, bỗng nhiên lại chăm chú đóng lại, nín cười. Cái này với ai đều làm nũng cầu xin vuốt ve Giang Trừng ai từng thấy. Giang Phong Miên càng là không biết bao lâu không ôm lấy Giang Trừng, một lát mới ngớ ra hoàn hồn, giơ tay vỗ vỗ vai hắn. Không có chuyện gì, Giang Phong Miên nhẹ giọng an ủi. Ngô Tử Diên đứng ở một bên, bỗng nhiên quay mặt đi. Nhưng đang nhìn thấy Ngụy Vô Tiện một mặt cổ quái vẻ mặt, Ngô Tử Diên mắt đỏ vành mắt lườm hắn một cái, lại quay đầu trở lại đi. Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng sờ sờ mũi, nhưng cũng may lần này Giang Trừng rất nhanh liền buông lỏng tay ra, vẻ mặt cũng so với trước bình tĩnh rất nhiều. Nếu không lại gọi hai người tới chăm sóc, Ngô Tử Diên cau mày. Giang Trừng nói tiếp, mẹ, Ngụy Vô Tiện lưu lại là được ta không sao. Giang Trừng con mắt còn ửng đỏ, ngẩng đầu trùng Ngô Tử Diên cười. Ngô Tử Diên trong lòng mềm nhũn, đưa tay lại sẽ hắn ôm vào trong ngực, Giang Trừng cũng thuận theo địa mặc nàng ôm. Một lát sau, Giang Phong Miên nói. Tam nương tử chúng ta đi trước đi, A Trừng mới vừa tỉnh, phải nhiều giải lao. Ngô Tử Diên nhìn Giang Phong Miên một chút, hiếm thấy chưa cùng hắn sạc thanh. Ngươi cẩn thận giải lao. Giang Phong Miên lại sờ sờ Giang Trừng đầu. Ngô Tử Diên lại dặn dò Giang Trừng hai câu, liền cùng Giang Phong Miên cùng đi ra ngoài. Giang Trừng xem không đủ tựa như nhìn chằm chằm cha mẹ bóng người từ ngoài cửa sổ đi qua, từ từ không nghe thấy tiếng bước chân, mới phục hồi tinh thần lại. Đã bị người trước mắt sợ hết hồn. Ngươi làm gì? Giang Trừng cau mày về phía sau để cho để nhìn trước mặt Ngụy Vô Tiện gần trong gang tấc ngực. Ngụy Vô Tiện lắc lắc chính mình trương khai cánh tay, chuyện đương nhiên nói. Hả, cái kế tiếp không phải nên ôm ta? Chấm, nhìn Giang Trừng càng nhăn nheo càng chặt lông mày, Ngụy Vô Tiện cười ha ha, đang chuẩn bị thấy đỡ thì thôi. Ôi chao, ai ôi, đã bị Giang Trừng thật chặt ôm lấy. Ngụy Vô Tiện lần này thật sự ngây dại, hắn sững sốt một lát mới phản ứng được, thu nạp hai tay cũng ôm lấy Giang Trừng. Thật ôm a, ngươi không có chuyện gì chứ? bị Đoạt buông tha. Ngụy Vô Tiện xưa nay thích cùng người gián gián trà sát, nhưng Giang Chừng đối với lần này xưa nay đều là tránh không kịp. Đã lâu chi Ngụy Vô Tiện cũng rất ít cùng người như vậy thân cận, nhất thời lại cảm thấy vô cùng mới mẻ. Ngụy Vô Tiện nói, người nếu như thật sự sợ sệt chúng ta sau đó không đi ngọn núi kia là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó săn thú hai ta không xa rời nhau, ta bảo đảm không tiếp tục để ngươi ngã xuống, được không? Giang Chừng nói, câm miệng, nha. Ngụy Vô Tiện im lặng, cằm đặt ở Giang Chừng trên vai. Tĩnh một lát sau, Giang Chừng, ngươi có cảm giác hay không đến hai chúng ta như vậy có chút ngốc? Khụ khụ khạc, Giang Chừng cắn răng ở Ngụy Vô Tiện trên lưng đập một quyền, đem hắn đẩy ra. Khụ khụ, nhìn ra ngươi khôi phục đến không sai. Ngụy Vô Tiện đau đến nhe răng, vẫn còn không nhịn được cười. Không giống nhìn thấy cha mẹ như vậy, Giang Chừng đối mặt Ngụy Vô Tiện tâm tư còn hết sức phức tạp, nhất thời chẳng muốn lại phản ứng Ngụy Vô Tiện, vươn mình lên giường nằm xuống. Ngụy Vô Tiện nở nụ cười một lúc cũng kéo chân ngồi trở lại bên giường. Sau một lát, Giang Chừng liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên hướng về giữa giường chếch hơi di chuyển. Giang Chừng nói, tới nằm. Ngụy Vô Tiện cũng không khách khí, vui vẻ theo sát bệnh nhân chen ở trên một cái giường. Giãn ra hai chân, thoải mái buông tiếng thở dài. Giang Chừng nhìn hắn, đột nhiên đưa tay khi hắn trên đùi tầng tầng vỗ một cái tát. Ngụy Vô Tiện không có phòng bị, biểu hiện chợt biến, không đình chỉ một tiếng hét thảm. Giang Chừng, Cửu Viễn đã có chút tất sắc trong ký ức, 14 tuổi Ngụy Anh đang khuyến khích hắn cùng đi Nhạc Nham Sơn đánh sơn kê. Hai người rơi xuống tiền đặt cược từng người tách ra sau, hắn nhưng lầm đạp đi săn cạm bẫy. Hắn ở trong bẫy dập đợi một đêm, Ngụy Vô Tiện cũng tìm hắn một đêm. Cũng may ngày hôm sau có địa phương hộ săn bắn trải qua cứu hắn, nhưng trở về vẫn là bệnh nặng một hồi. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, khi hắn cùng Ngụy Vô Tiện cùng nhau lên núi xuống sông con mèo ghét cầu không ưa thời niên thiếu, chuyện này thậm chí không có gì đáng giá nói khoác kỷ niệm giá trị. Nhưng hắn cũng là rất lâu sau đó mới từ cái khác sư đệ trong miệng biết được mẹ vì chuyện này phạt Ngụy Vô Tiện ở từ đường quỳ ròng rã 2 ngày 2 đêm. Là A Tỷ xin tha cho hắn mới từ từ đường được thả ra, nhưng khi đó hắn đối với chuyện này không nói tới một chữ. Người này làm anh hùng vô danh, nghiện tật xấu quả thật là từ nhỏ đã không có thuốc nào cứu được. Giang Chừng hừ lạnh một tiếng, nhắm chặt mắt lại. Ngụy Vô Tiện ôm chân ở trên giường trái phải lăn 2 vòng, xoa chân lại tìm đường chết địa tập hợp đi. Cách chương.